Chương 512, Super Saiyan 2. Hai cảng cầu toàn đặt, vài phút trước, giới vương tinh. Nhìn thấy sau khi cả gù dạ xuất hiện, Phở Y Hệ Dạ liền thần bí biến mất rồi. Giới vương nhìn đến ánh mắt đều lòi ra, hắn liền vội vàng đem mắt kính lấy xuống, lau sau một hồi lại mang theo đi, tìm tòi tỉ mỉ toàn bộ Nam Mẹt, nhưng vẫn là không có tìm tới Phở Y Hệ Dạ cái bóng. Chuyện này chẳng lẽ là một loại nào đó không gian di động hình năng lực đem Phở Y Hệ Dạ cho chuyển qua tinh cầu khác đi bắt? Giới vương dù sao phụ trách 1/4 cái hệ ngân hà, kiến thức rộng, cho nên rất nhanh liền đoán được. Bất quá hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại có thế có người có thể sáng tạo ra không gian độc lập sau đó đem Phở Y Hệ Dạ cưỡng ép nhốt vào. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ, cả gù dạ thậm chí trực tiếp có thể coi Phở Y Hệ Dạ là chuột trắng nhỏ, vĩnh viễn nhốt ở trong ở mẹ nó. Mà cả mặt nhớ tới Phở Y Hệ Dạ đã biến mất, giới vương mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng nhiên, sắc mặt của hắn lại thì thay đổi, bởi vì hắn thấy được, Cú Lờ phát động cuối cùng biến thân, nhìn thấy Cú Lờ biến thành hình thái. Cuối cùng, cảm thụ hắn so Phở Y Hệ Dạ còn kinh khủng hơn nhiều lắm sức mạnh, giới vương toàn thân đều bị hoảng sợ điều khiển, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Xong đời chính là Super Saiyan, cũng không khả năng ngăn cản được quái vật mạnh mẽ như vậy, không khả năng toàn bộ vũ trụ đều không người đánh thắng được hắn. Nạ mẹ đã xong đời, giới vương sắc mặt trắng bệnh, thật giống như thân thể thiếu hụt, tự lẩm bẩm. Nghe được lời của hắn, bên cạnh gỗ củ lòng ngứa ngáy khó chịu đựng, tại chỗ vòng tới vòng lui, thật có lợi hại như vậy, cường giả quá thú vị, ta quả nhiên cũng phải tu luyện mạnh hơn mới được. Vừa lúc đó, gỗ củ chỉ nghe giới vương phát ra thét một tiếng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng của giới vương trương đắc đại đại, nhìn qua giống như một cái con cóc một dạng, cả người đều ngu power game, có thể mang người sử dụng sức mạnh tăng phúc đến một cảnh giới khủng bố hơn nữa, người sử dụng càng mạnh. Tăng phúc phạm vi càng lớn, nguyên lai vẫn chỉ có không tới 10.000 sức chiến đấu, đeo lên Infinity Gauntlet sau, liền có thể đánh ra liên tục phổ thông quyền hiệu quả trong nháy mắt giết. Khi đó sức chiến đấu mấy trăm ngàn vở ghệ tạ trở thành người siêu sái dạ, lại đeo lên Infinity Gauntlet, vẫn chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng vô tận, toàn lực phát động sau, bên ngoài cơ thể cuốn vòng quanh kim sắc hào quang lên, lại mang theo nhẹ nhẹ điện mang, đây đã là Super Saiyan 2 cảnh giới. Vẫn lại dựa vào sức mạnh bao tay, sống sờ sờ đem chính mình thúc đẩy đến Super Saiyan 2. Mà Cú Lờ nhìn thấy vẫn biến mất, trong lòng nhất thời kêu to không được, đồng thời, dựa vào thân kinh bách chiến bản năng, hắn nhanh chóng vừa nghiêng đầu, sau đó liền muốn rách cả mí mắt mà thấy được vẫn quơ ra quả đấm, nhưng là hắn đã hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Ngay sau đó, vẫn cuốn vòng quanh kim quang cùng điện mang quả đấm, thoang cái oanh đến trên lưng của Cú Lờ ở một đạo ánh sáng chói mắt, lôi xe không khí. Trên không trung chợt chợt hiện đình thai nhức góc tiếng âm bạo, nghiêng ép mà xuống. Đả kích cường liệt sóng sen lẫn sóng khí, giống như là biển gầm hướng xung quanh từng vòng khuếch tán, nhanh chóng vét sạch gần phân nửa nạ mẹ cầm, bởi vì huấn là chuyển tới sau lưng của Cú Lờ. Trên cao nhìn xuống đánh ra một quyền này, cho nên, một quyền này của hắn mang theo khủng bố quyền phong, cũng là giống như một đòn búa tạ mánh đánh vào nạ mẹ trên mặt đất, ầm ầm mặt đất mánh liệt rung động, nham thạch từng khúc nổ tung. Thậm chí biến thành bụi phấn, một đóa to lớn mây hình nấm tại từ từ dâng lên đinh thai nhức góc nổ ầm rung trời động địa, kéo dài thời gian trường, giống như toàn bộ đại địa đều đang gào thét chờ đến bụi mù tản ra, chỉ thấy trong hố sâu Cú Lờ chỉ còn lại một cái đầu cùng tiểu trên nửa người, lại còn giữ lấy một hơi không có chết. Cú Lờ đã mù một con mắt, hắn mở ra còn tính hoàn hảo một con mắt, cố gắng nhìn chỗ không trung kim quang bắn ra bốn phía, lôi điện triển thân ẩn. Trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng khó tin nhìn lấy trên người vẫn quấn quanh điện mang. Cú Lờ trong lòng khổ sở vô cùng. Hắn còn tưởng rằng chính mình biến thân sau nhất định là tất thắng có thế, nằm mộng cũng không nghĩ tới địch nhân lại có thể cũng biết biến thân. A, người xài dạn này rốt cuộc là thứ gì à? Tại sao biến thái như vậy? Ngươi đây là lực lượng gì? Chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina cảm nhận được sinh mạng đang nhanh chóng chạy mất, biết chính mình không còn xô nở dê lâu nữa. Cú Lờ hướng về phía bay trên không trung ẩn, tinh thần hoảng hốt thấp giọng hỏi. Vẫn không có trực tiếp trả lời hắn, mà đầu tiên là nhìn một chút thân thể của mình. Chít chít chi điện mang lóe lên bên dưới, trong không khí lại còn vang lên từng tiếng có như chim hót âm thanh, lại cộng thêm nguyên bản kim sắc hào quang. Thời khắc này vẫn nhìn qua căn bản không giống nhân loại, quả thật là liền có như thần linh á, thật là không có ngờ tới. Ở game lại có thể trực tiếp đem thực lực của ta đẩy tới đến Super Saiyan 2 trình độ, cẩn thận lãnh hội trong cơ thể mãnh liệt năng lượng, vẩn ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ vui mừng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại trở thành người siêu sải dạ một sau, sử dụng nữa 3 tấm thẻ thăng cấp thăng vì Super sải dạ 2, bất quá, bây giờ nhìn lại dường như đã không cần. Mặc dù cái này Super sải dạ 2 là dựa vào Infinity Gauntlet nói tới, khẽ ngắt bao tay liền sẽ biến mất, nhưng là tăng lên sức mạnh nhưng là thật thật tại tại đấy a, nhưng là hiện tại thực lực của ta còn rất xa chưa nói tới đạt tới Super sải dạ 2 đỉnh phong, thủ đoạn công kích cũng ít một chút. Xem ra sau khi trở về phải cố gắng nghiên tập một cái khí tốt nhất đem cả mẹ rổ cổ cái gì đều học được lúc này, không có tiến vào không gian ở mẹ nó mà cả bộ rổ, Giai Uzi cùng Lù Ô Hao, xa xa nhìn lấy vần một quyển ca mụ ải, đều là cảm xúc lên xuống, kích động đến hô hấp đều dồn dập. Chuyện này chính là trong quần mạnh nhất nhân viên quản lý sức mạnh sao độc nhãn to lớn của bộ rổ nháy mắt đều không nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy thán phục cùng bội phục. Hắn nguyên lai nghe nói vẫn đã từng trong nháy mắt giết vợ ghệ tạ, trong lòng đã quyết định chủ ý, biến thành, trở nên mạnh hơn sau liền đi khiêu chiến hắn tranh một chuyến trong cái bầy này mạnh nhất vị trí có thế là xa xa nhìn thấy vẫn cái này không tưởng tượng nổi một quyền. Bồ rồ đã cả kinh cả người cứng ngắc, thế giới quan cũng vì đó tan vỡ. Cái này chỉ sợ sẽ là trong phó bản tên đầu chọc kia một quyền cũng không có uy lực đáng sợ như vậy đi, nhân viên quản lý thật là thật lợi hại bốn.